Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3516, rất mạnh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đầu thú tộc, không có động tác, đối với Mặc Liên Thành. Bọn chúng là vừa hận lại sợ. Nhưng, việc đã đến nước này. Không giết hắn, khó mà để lộ mối hận trong lòng. Bọn chúng chậm chạp không động. Mặc Liên Thành mày kiếm vẩy một cái. Giống như là không kiên nhẫn một dạng. Không lên tiếng. Cái kia ta giúp các ngươi làm ra lựa chọn đi. Lạnh lẽo kiếm, chậm rãi giơ lên. Sắc bén mũi kiếm. Đồng thời chỉ vào cái kia năm đầu thú tộc. Cản ta đường người. Chết. Mặc Liên Thành lạnh như băng phun ra năm chữ. Trên người hỏa diễm vụt một chút. Biến lớn. Hoa lệ vô cùng. Tại hắn trên người xoay quanh. Sát ý, bừng bừng. Phá hủy, hết tại hắn vỗ tay bên trong. Năm đầu thú tộc sắc mặt đại biến. Có hậu hối hận muốn bỏ chạy. Có thống hận lấy. Cắn răng sông đi lên. Ý đồ lấy trứng chọi đá. Làm một kích cuối cùng. Cũng có bị dọa đến tại chỗ không động chờ chút. Nhưng là, ai sẽ để ý bọn chúng cái gì ý nghĩ. Phẫn nộ cũng được. Ảo não cũng được, dãy rùa cũng được, không cam lòng cũng được. Làm sắc quang mang như là câu liêm. Tại bọn chúng cồng kềnh khổng lồ thân thể phút chốc bay lượn mà đi. Năm đầu thú tộc không chỗ che thân. Liền tránh thoát cơ hội đều không có. Năm cỗ lớn chừng cái đấu như trâu thân thể. Bị miễn cưỡng cắt chém thành hai nửa. Oanh sập ngã xuống đất. Thế mà cứ như vậy. Một chiêu bị Mặc Liên Thành giải quyết hết. Trên cây, Phong Cửu liếc hướng Mặc Liên Thành. Ánh mắt kia hâm mộ đố kỵ hận bên trong. Lộ ra phức tạp. Cái này nam nhân, thực lực đến cùng có cỡ nào cao thâm mạt chắc. Cả tòa tử vong xâm lâm. Bọn hắn vị trí cái này một mảnh khu vực. Trừ bỏ Phong Cửu vừa rồi ôm gốc cây kia. Cái kia vị trí, còn rải rác trông coi mấy cây đại thụ bên ngoài. Còn lại địa phương, cơ hồ một vùng bình địa, cánh rừng, đi ngang qua nửa tháng đánh nhau về sau. Có thể nói, bị hủy đến 7-8 phần. Mặc Liên Thành như cũ xúc đứng ở không trung. Mặt không biểu tình, Phong Cửu nhảy đi xuống. Hướng hắn phương hướng đi đi qua. Uy, mực, huynh đệ hai chữ không ra khỏi miệng. Nguyên bản sụp đổ trên mặt đất một cái cùng loại với bọ cạp một dạng thú tộc. Bất thình lình mở mắt ra. Lạch cạch lấy cặp kia to lớn nâu nhạt tỏa sáng kìm. Nhắm chuẩn Phong Cửu, liền muốn một kéo. Sau đó, lam quang lại lần nữa chợt hiện. Cái kia bọ cạp một dạng thú tộc biểu lộ dữ tợn. Giờ cao kìm cứng đờ. Một lần nữa ngã xuống. Tất cả sự tình. Phát sinh ở ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nếu không phải cái kia phanh phanh phanh phanh thân thể bị chia cắt ngã xuống đất tiếng vang, Phong Cửu sẽ coi là vừa rồi tất cả là ảo giác. Ta giọt nương nha. Phong Cửu hậu chi hậu giác, kinh sợ ra một thân mồ hôi. Lại nhìn thấy bị Mặc Liên Thành chia cắt nhiều mấy khối bọ cạp thú tộc, trừng mắt nhấc chân hung hăng mà đạp qua. Để ngươi đánh lén lão tử. Để ngươi lấn thiện sợ xấu. Để ngươi đánh lén lão tử. Để ngươi hiếp yếu sợ mạnh. Phong Cửu, sau lưng truyền đến Mặc Liên Thành giọng nói. Ân nhân cứu mạng hô. Phong Cửu lập tức dừng lại động tác. Quay người. Tại, Mặc Liên Thành đã đứng sau lưng hắn. Cho hắn ném đi qua một bình dược. Ăn hai hạt. Sau đó, chúng ta tiếp tục đi đường. Nói, chính hắn cũng cầm một bình, nuốt hai hạt, đoạn này thời gian, đi theo Mặc Liên Thành bên người. Phong Cửu tự nhiên biết rõ cái này bình thuốc bên trong là đồ tốt. Trước đó hắn liền ăn một bình, đang giàu không biết làm sao mở miệng cùng Mặc Liên Thành muốn đây. Hắn liền chủ động đưa tới. Hắc hắc, bằng hữu này giao không có thua thiệt. Hào phóng, ra tay xa xỉ. Phong Cửu rất hài lòng. Đầu kia Mặc Liên Thành ăn xong linh đan. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Liền đứng lên. Chúng ta đi thôi. Phong Cửu ngây người. Hiện tại liền đi. Mạc Liên Thành không có đáp lời, chỉ nhìn hắn liếc mắt, quay người, rời đi. Phong Cửu kinh sợ một chút, vội vàng đứng lên, bước nhanh đuổi theo. Cách Trương